12 mảnh ghép, chương 11, góc truyện audio.com. Chiều nay, 6 giờ ở ba Matic, Linda nói to, ngay sau đó MK cầm con dao nhỏ và phẫu thuật, nhưng mới tách ra được thì lại đa cho CG vì CG cực kỳ giỏi về chế tạo vũ khí, trong đó cũng có thể tính con chip, bom, súng. Nhưng cũng có thể xài bom, MK chỉ giỏi về dao kiếm, tấn công trực tiếp, BD thì siêu VIP về súng, bom. Tấn công ở khoảng cách xa, Epson thì giỏi về lập kế hoạch. Giỏi luôn cả đánh tay cô và kiếm, TB nghiên cứu rất giỏi về chất độc và phóng tiêu. Bỏ chất độc vào tiêu rồi phóng, NM thì nghiêng về phòng thủ, cái gì cũng biết nhưng lại chỉ biết sử dụng. Cô giỏi, Epson thì giống BD nhưng cô sử dụng được bom. Na, do bà này sợ lửa, lúc trước bà này làm bếp để lửa một hồi rồi cháy luôn. Còn Linda thì sử dụng kim độc và con chip. Sau đó, Linda chở 6 sao đến shop quần áo rất lớn, rồi lại đi đến công ty Matic. Mới đến quầy tiếp khách, một chị khá dễ thương với cái tướng Minion. Lùn, chạy ra cầm tay TB và BD nói lý nhí vừa đủ cho 8 con người. Cả chị đó, chấm, sao lại đến đây hả? Người ta đồn lên thì sao? Cô sao đâu chị Mary, em đã ký hợp đồng ca sĩ độc quyền của Matic rồi. Em nắm chặt tay chị Mary, bát quái Matic đây đó hả? Thôi đi Cherry à, họ là ca sĩ độc quyền của Matic đó. Mary, cô có biết họ ngang hàng với tôi cô? Linda với chất giọng lạnh lùng, với nụ cười nửa miệng đầy ma mị làm Cherry lạnh sống lưng. Rồi Cherry cũng lui đi vì xấu hổ. Vậy thôi em đi nha chị Mary, chiều đi uống trà sữa nhé. Ô đồng thanh, vậy thôi nha, lát gặp lại. Mary cười rồi vẫy tay chào. 7 người tiếp lại phía thang máy và lên thẳng lầu số 6. Mới bước ra cả 7 khuôn mặt lạnh tanh cô một chút cảm xúc. Đúng là hợp với khung cảnh đáng sợ và lạnh kẽo nơi đây. Đi đến cánh cửa, Linda rút ra một cái thẻ. Đang tính quẹt thẻ thì MK cầm tay và Epson từ đâu lấy ra một tấm thẻ nữa, quẹt một cái cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Các camera an ninh ở đó cũng tự động tắt, cánh cửa ở ngoài mở ra bao nhiêu thì cửa sổ lại đóng lại bấy nhiêu. Bước vào trong căn phòng, ngồi ngay ghế sofa, TB thản nhiên rót nước uống. Bây giờ, mọi người im lặng hẳn. Ghế, na, ghế của Tổng Giám Đốc nha. Từ từ xoay lại, xuất hiện một khuôn mặt hết sức hoàn mỹ của một nam thần. Chấm, các em gái yêu dấu, lâu quá cô gặp. Cha, Epson và BD đồng thanh. Anh già vậy sao, có nhiệm vụ mới hả anh Jenny? CG nhẹ nhàng uống một ngụm nước. Phải, Jenny gật đầu rồi thở dài. Là gì MK hỏi, giờ đây tất cả đều hoàn toàn nghiêm túc. Bang SCS đòi đấu với chúng ta 2 vòng. Jenny lạnh giọng trả lời. Sau khi biết chúng ta là ai, họ còn muốn đấu. Em bắt chéo chân. Na, cô phải đàn chị gì đâu mà, tại vì còn đang mặc váy, nên cả 6 người đều như vậy, chỉ trừ BD do BD mặc quần. Chỉ 2 vòng thôi sao? Là gì vậy? Epson thắc mắc, tốc độ và kỹ năng. Linda nhìn màn hình dirty rồi chen vào. Họ nhắn cho chị là, mai 8 giờ sáng, có mặt ở đường đua. Tử thần, luật như cũ, thi đấu 12 người thì mỗi vòng thi sẽ có 6 người. Bên ta 3 và bên họ 3. Jenny nhẹ nhàng nói, tốc độ chỉ có BD, NM và TB là ok nhất. Nhưng tránh như lần trước thì hay CG vào chỗ BD. Vì CG giỏi về nghiên cứu nên kỹ thuật nếu thi thì cô thể thắng nhanh được. MK ngẫm nghĩ, na, lần trước là thi 20-11 ở trường đó. Miễn sao thắng là được, dù sao tao vẫn muốn đua xe cơ. Đường đua, tử thần, chỉ có tao mới về nhanh nhất. BD than lên trách xuống. Đầu tiên, đúng là mày đứng đầu bảng xếp hạng nhưng 3 đứa kia cùng nằm trong top 6 mà. Thứ hai, đúng là CG có thể thắng nhưng nếu cô nhanh, gọn, lẹ thì làm sao giải quyết chuyện của Ái Nhi. À mà cô, góc chuyện audio.com, Thiên Nhi mới đúng, Epson bắt đầu phân tích. Ủa, mà Thiên Nhi là sao? Khách chương.